nhưng thực lực thì cao nhất trong ba người bọn ta, đã đạt đến tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giới, ta và Nhàn Vân Tử là tinh cực cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng 20 năm trước hắn vẫn chưa dám huênh hoang, sư huynh của Thái Thượng trưởng lão Nhàn Vân Tử là Ô Vân Tử còn mạnh hơn hắn, chỉ là dễ bị người khác khích tướng, chết trong tay cao thủ Cửu U giáo, trong đó, nguyên nhân chính là do Liệt Hỏa lão tặc, ta hoài nghi, hắn cấu kết với thế lực tàn dư Cửu U giáo. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 171, Chân Nguyên Cường Đại, cấu kết với Cửu U giáo, hắn không sợ chọc giận mọi người à? Diệp Trần ngạc nhiên, cấu kết đâu chỉ mình hắn, năm xưa, sau khi Cửu U giáo bị diệt, thế lực tàn dư cũng không đủ sức gây nên sóng gió gì, không ít người bắt đầu nảy sinh tư tưởng xấu, dự định lợi dụng thế lực tàn dư Cửu U giáo bài trừ kẻ thù, áp đảo những tông môn khác. Lưu Vân Tông tiền nhiệm tông chủ Ô Vân Tử nhìn thì có vẻ nóng tính, không chịu được những điều chướng tai gai mắt, chỉ là con người quá cương trực, nên mới phải chịu thiệt, cao thủ tử thương nghiêm trọng, chỉ một lúc từ đỉnh tiêm bát phẩm tông môn rơi xuống cửu phẩm tông môn. May và Nhàn Vân Tử lão quỷ tâm tư nhạy bén, quỷ kế đa đoan, trong tình huống cực độ nguy hiểm lựa chọn bảo toàn Lưu Vân Tông đồng thời bày kế hại chết sư đệ Liệt Hỏa lão tặc cùng Tử Dương Tông mấy vị đỉnh tiêm nội trưởng lão, như vậy mới miễn cưỡng lật lại cục diện, xếp ngang hàng với Tử Dương Tông. Nghe vậy, Diệp Trần gật gật đầu, bất luận ở đâu, chỉ cần là chỗ có người đều có cạnh tranh, có âm mưu quỷ kế, nhỏ thì gia tộc, lớn thì tông môn, chẳng nơi nào là không có, trừ phi con người không còn là con người, mà thành những khúc gỗ không có linh trí. Ta giết ba người bọn chúng, Liệt Hỏa lão tặc nhất định rất phẫn nộ, đáng tiếc hắn không làm gì được ta, ta chỉ có một mình, đi lại tự do, không giống hắn, còn phải trấn thủ Tử Dương Tông. Thiên Lôi tán nhân lại rót hồ lô đổ rượu vào mồm, thản nhiên nói. Diệp Trần lần đầu tiên được gặp cường giả tinh cực cảnh, trong lòng biết cơ hội hiếm có, hỏi. Thiên Lôi tán nhân tiền bối, chênh lệch giữa cấp độ tinh cực cảnh và cấp độ bão nguyên cảnh nhiều như vậy sao? Có thể dễ dàng giết chết võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ mà không mất một chút sức lực nào. Ngươi xem, Thiên Lôi tán nhân vừa uống rượu, vừa giơ tay trái. Ong, quang mang lấp lánh, ngưng tụ thành một khối chân nguyên lam sẫm trong lòng bàn tay Thiên Lôi tán nhân, khối chân nguyên này không hề có một tia tạp chất, thuần túy hơn thủy tinh và lấp lánh hơn bảo thạch. Nếu có thể ngưng thành thực thể, mang đến thế giới Diệp Trần tuyệt đối là một món bảo vật vô giá. Phát hiện ra gì điều gì chưa? Thiên Lôi tán nhân hỏi. Diệp Trần suy nghĩ một lúc, nói. Tinh thuần hơn chân khí không chỉ 10 lần, không lẽ là tinh hóa luyện được từ trong chân khí, giống như Thái Huyền Công của vãn bối, tu luyện đến cảnh giới cao nhất có ngưng tụ ra một ngụm vô thượng chân khí, dễ dàng giết chết võ giả đồng cấp. Thiên Lôi tán nhân lộ vẻ tán dương. Rất thông minh, chân nguyên chính là tinh hoa chân khí, với tổng lượng chân khí của ngươi. Không nhất định luyện được một ngụm chân nguyên, cho dù luyện ra được, cũng rất ít, chỉ đủ sử dụng một lần, mà tinh cực cảnh toàn thân đều là chân nguyên, nếu như không thể giết chết một võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ thì ta cũng đừng mong sống nữa. Thì ra là vậy, nội khí dịch hóa thành chân nguyên, khoảng cách vẫn là rất lớn, chân khí luyện thành chân nguyên, khoảng cách lớn đến không thể tưởng tượng, dù sao hai đối tượng đầu tiên chỉ là hình thái bên ngoài biến hóa, hai đối tượng sau mới là cấp độ thực sự của biến hóa, không cùng chung một vấn đề. Diệp Trần nói. Thiên Lôi tán nhân lại nói, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ cũng có trường hợp đánh bại cường giả tinh cực cảnh, nhưng độ khó đã phóng to 10 lần, ví dụ lấy ngươi làm tiêu chuẩn, nếu như kiếm ý không thể trưởng thành, không có bất cứ kỳ ngộ nào, đợi ngươi đạt đến bão nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới, vẫn bị ta một đòn miểu sát, không có gì ngạc nhiên. Diệp Trần trầm ngâm, đối phương nói đúng, võ giả cảnh giới càng cao, khiêu chiến vượt cấp càng khó, với thành tựu của hắn bây giờ, chỉ có thể coi là bất thế thiên tài Lưu Vân Tông. Đặt ở Nam Trác vực hoặc Chân Linh đại lục, không đáng nhắc đến, đền bong bóng cũng không nổi lên được. Ha ha, không phải ta muốn đả kích ngươi, chỉ là lấy ví dụ mà thôi. Với thiên phú của ngươi, kiếm ý chắc chắn sẽ không dừng lại, nếu như đạt đến cảnh giới đại thành, cộng thêm có kỳ ngộ khác, nói không chừng có thể thoát thân trước một đòn công kích của cường giả tinh cực cảnh, nhưng muốn kháng cự, rất khó, trăm năm nay, người làm được việc đó tương đối ít, ít đến đến thương, Huyền Hậu chính là nhân vật nổi trội. Năm đó nàng với thực lực võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ, kích sát mấy vị cường giả tinh cực cảnh, lực chiến đấu vô cùng đáng sợ, được người đời gọi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Huyền Hậu, lại là Huyền Hậu, Diệp Trần không chỉ nghe thấy tên nàng một lần, chỉ cần liên quan đến kỷ lực võ giả, nàng đều là số một, không ai có thể vượt qua được nàng, nàng là thiên tài trong yêu nghiệt, hoặc cũng có thể nói là thiên tài trong hoàng giả, áp đảo những thiên tài của mấy trăm năm trước, tên tuổi cực thịnh, không ai sánh được. Không biết năm đó, nàng kinh tài kinh diễm đến mức nào, nhưng có thể khẳng định là, nếu như hai người bằng tuổi, Diệp Trần tuyệt đối không phải đối thủ của nàng, từ tư thái tấn cấp của đối phương có thể nhìn ra, 11 tuổi trở thành võ giả ngưng chân cảnh, 14 tuổi bão nguyên cảnh, 18 tuổi tinh cực cảnh, 25 tuổi linh hải cảnh, 30 tuổi đột phá sinh tử huyền quan, trở thành cường giả bất tử trẻ nhất 1000 năm qua, kỷ lục này chỉ nghe thôi đã khiến Diệp Trần dùng mình ớn lạnh. Phải biết hắn bây giờ sắp 17 tuổi, vẫn còn loanh quanh ở bão nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới, muốn đuổi kịp bước chân nàng gần như không thể, trừ phi kỳ ngộ nối tiếp kỳ ngộ, và phải nhiều hơn của đối phương. Nghĩ đến đây, quyết tâm rèn luyện của Diệp Trần càng thêm kiên định, nếu không ra ngoài rèn luyện, cho hắn 500 năm chưa chắc đã có thể trở thành cường giả sinh tử cảnh, đừng nói đuổi kịp huyền hậu. Dừng lại một lúc, Thiên Lôi Tán Nhân nói, ngươi ra ngoài rèn luyện là đúng, còn ở lại Thiên Phong Quốc một ngày, hy vọng trở thành cường giả của ngươi bớt đi một phần, ở lại 3 năm, kiếp này không còn nhiều hy vọng, phải biết thời gian không đợi người, nhất là còn trẻ lại càng phải nắm bắt thời gian, một giây một phút cũng không được lãng phí, nói như vậy có lẽ ngươi hiểu, thời thanh niên là lúc để mình tinh tiến dũng mãnh, có tuổi rồi, tâm thái khác đi, tiến bộ sẽ còn chậm hơn, không thể duy trì trạng thái đỉnh phong nữa. Từ cổ đến nay, cường giả chân chính có ai mà không trèo lên từ thời thanh niên không thể trở thành cường giả, cả đời này không thể vấn đỉnh thiên hạ, quang lâm chân linh đại lục. Diệp Trần gật gật đầu, Thiên Lôi Tán Nhân tiền bối, đạo lý này vãn bối hiểu, cho nên mới muốn ra ngoài rèn luyện, tranh thủ nắm bắt kỳ ngộ của mình hoặc không thuộc về mình. Kỳ ngộ, đó là thứ quan trọng mà cường giả nào cũng muốn có. Đáng tiếc năm xưa ta không có được quá nhiều kỳ ngộ, nên kiếp này mới dậm chân ở cấp độ tinh cực cảnh. Cảm thán một lúc, Thiên Lôi Tán Nhân trịnh trọng nói. Khi nào đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ cảnh giới, người phải tìm được công pháp cao cấp hơn, càng cao càng tốt. Diệp Trần biết đối phương nói gì, nhưng vẫn chưa hiểu chi tiết trong đó, lên tiếng nói. Công pháp cấp bậc thấp, tốc độ tu luyện chậm chạp, không biết Thiên Lôi Đại Pháp của tiền bối thuộc phẩm cấp công pháp gì. Địa cấp trung giai, cả Thiên Phong Quốc, không có một bộ địa cấp cao giai nào, cho dù là Sơn Thủy Đại Pháp của Phỉ Thúy Cốc cũng chỉ là tàn biên, không thể gọi là địa cấp cao giai công pháp. Còn tại sao bảo ngươi tìm kiếm công pháp cao hơn, là vì lúc đột phá lên cấp độ tinh cực cảnh, tốc độ tu luyện của địa cấp trung giai công pháp quá chậm, ta mất đúng 10 năm mới từ bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bước vào tinh cực cảnh sơ kỳ, 10 năm. 10 năm lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, nếu như có công pháp cao hơn, biết đâu ta còn có thể tiến thêm một bước. Tu luyện địa cấp trung giai công pháp mà phải 10 năm mới có thể từ bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bước vào tinh cực cảnh, Diệp Trần ít nhiều có chút chấn động, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Phải rồi, ngũ đại tông chủ Thiên Phong Quốc dừng lại ở bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mấy năm nay, chưa thấy ai có dấu hiệu đột phá, nguyên nhân lớn nhất là công pháp phẩm cấp quá thấp, tốc độ tinh luyện chân nguyên chậm chạp. Nhìn lên trời, Thiên Lôi Tán Nhân nói tiếp, ta 46 tuổi bước vào cảnh giới bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, 56 tuổi bước vào cảnh giới tinh cực cảnh. Hơn 40 năm nay, cũng chỉ từ tinh cực cảnh sơ kỳ nâng lên sơ kỳ đỉnh phong, nếu không có gì bất ngờ, công pháp tu luyện thích hợp với cường giả tinh cực cảnh có lẽ là địa cấp cao giai thậm chí địa cấp đỉnh giai công pháp. Thích hợp linh hải cảnh cường giả tu luyện là thiên cấp công pháp, nếu là đến điều kiện cơ bản nhất cũng không đạt được, sẽ bị những người có cùng thiên phú bỏ xa, càng bỏ càng xa. Diệp Trần, bên ngoài không được nhường ai cái gì, công pháp càng không được, một công pháp tốt có thể giúp người tiết kiệm rất nhiều thời gian, ví dụ người có một địa cấp cao giai công pháp, từ bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bước vào tinh cực cảnh, có lẽ chỉ cần 7-8 năm, có địa cấp đỉnh giai công pháp, chỉ cần 5-6 năm, thiên cấp sơ giai công pháp, 2-3 năm là đủ, nó là vốn liếng để ngươi trở thành cường giả, nhường nó cho người khác, tương đương nhường cơ hội trở thành cường giả cho hắn. Tuyệt đối phải ghi nhớ điều này, vãn bối biết, đa tạ Thiên Lôi Tán Nhân tiền bối nhắc nhở. Trước đó, Diệp Trần mặc dù hiểu tác dụng công pháp, nhưng biết không phải quá cụ thể, bây giờ nghe Thiên Lôi Tán Nhân nói, mới hiểu có và không có công pháp cao cấp, khác biệt quá lớn, tiến một bước, trời cao biển rộng, lùi một bước, biển trời cách mặt. Được rồi, cái gì cần nói ta đã nói cả rồi, sau này dựa cả vào bản thân ngươi, có thể trở thành cường giả hay không, người khác không thể giúp được, trước khi ngươi ra khỏi Thiên Phong Quốc, ta sẽ ở trên trời quan sát ngươi, rắc rối nhỏ ngươi tự mình giải quyết. Thiên Lôi Tán Nhân rất trân trọng Diệp Trần nên mới nhắc nhở đối phương, nếu đổi thành người khác, hắn mặc kệ. Xoẹt, lôi quang lấp lánh quanh người Thiên Lôi Tán Nhân, ngay lập tức lướt lên cao không. Nặng nề thở ra một ngụm khí tức, Diệp Trần thầm nghĩ, mình vẫn còn phải cố gắng nhiều. Xuyên qua đại thảo nguyên ma quỷ, xuất hiện trước mắt Diệp Trần là một con sông vô cùng lớn, vô biên vô hạn, tên gọi Lạc Nhạn Giang, con sông này là giới tuyến thiên nhiên giữa Thiên Phong Quốc và Thiên Ti Quốc. Nghe nói Lạc Nhạn Giang đến Đại Ưng cũng không bay qua nổi, giữa đường rơi xuống nước, không biết là thật hay giả. Diệp Trần nhíu mày, trong đầu xuất hiện thông tin liên quan đến Lạc Nhạn Giang. Tấn thăng thành võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ, trên cơ bản có thể lăng không phi hành, nhưng không phải phi hành vô hạn, một ngụm chân khí dùng hết, còn phải tìm nơi nghỉ chân mượn lực, chỉ có bão nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới mới phi hành được trong một thời gian dài. Ngoài ra, cao độ phi hành của võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ không phải rất cao, chỉ khoảng trên dưới 1.000 mét, bão nguyên cảnh trung kỳ 2.000 mét, bão nguyên cảnh hậu kỳ 3.000 mét, nếu trở thành võ giả tinh cực cảnh, bay cao vài vạn mét không thành vấn đề. Với tu vi Diệp Trần, chỉ có thể bay hơn 1.000 mét trên không, không bằng đại ưng, e rằng cũng không thể qua được Lạc Nhạn Giang. Thử trước rồi tính, thấy xung quanh không một bóng người, cũng không có thuyền qua lại, Diệp Trần đành phải tự dựa vào sức của mình. 3. Triển khai thân hình, Diệp Trần lướt trên sông, bay ra xa. Đi được khoảng 10 dặm, khí lưu xung quanh đột nhiên hỗn loạn, hình thành một vòng xoáy khí lưu, tiêu hao chân khí Diệp Trần. Một quyền đánh xuyên vòng xoáy khí lưu, Diệp Trần thầm nghĩ, chẳng trách đại ưng không bay qua được, Lạc Nhạn Giang khí lưu dị thường, đừng nói chim chóc bình thường, cho dù là yêu thú phi hành cũng bị khí lưu tiêu hao tinh lực, từ không trung rơi xuống. Vòng xoáy khí lưu mỗi lúc một nhiều, về sau, thậm chí sản sinh các loại hiện tượng tự nhiên như phong long quyển, thủy long quyển, không ít chim muông bay qua nơi này đều bị hút vào, rơi xuống nước không biết còn sống hay đã chết. Phá, vận chân khí, Diệp Trần một quyền đáng tan thủy long quyền vừa cuộn tới, quyền kình dư ba làm cho không khí gần đó rung nhẹ, trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Không được, chân khí tiêu hao quá nhiều, chân khí bắt đầu hỗn loạn, phải xuống thôi. Một quyền đánh ra, chọc khí bên trong cơ thể Diệp Trần đại tăng, đó là dấu hiệu chân khí bị loạn, nếu cứ tiếp tục ở lại giữa không trung, chỉ sợ chân khí nghịch lưu, tổn thương kinh mạch. Dù sao hắn vẫn là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ, không thể bay lượn trong một thời gian dài, trên đường thỉnh thoảng lại phải động dụng chân khí đánh tan vật cản. Thân thể nhẹ nhàng rơi xuống, Diệp Trần tay phải sờ vào linh giới chữ vật, một khúc cây to bằng thân người lập tức xuất hiện, rơi xuống nước. Xoạt, khúc cây nổi lên trên mặt nước, Diệp Trần dẫm chân lên nó. Linh hồn lực quét một vòng, không phát hiện điều gì nguy hiểm, sau một hồi điều chỉnh khí tức, thôi động chân khí hình thành nguồn động lực phía sau khúc cây. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 172, Ngũ Độc Sơn Mạch, kinh phong phơ phất, nước sông hai bên lùi nhanh ra sau. Nếu gặp phải phong long quyền hoặc thủy long quyền, Diệp Trần một quyền đánh qua là triệt để giải quyết vấn đề, gặp phải thủy quái dưới nước, dậm một chân, tinh thuần thái huyền chân khí tán phát ra ngoài, bao phủ phạm vi vài chục mét vuông, thỉnh thoảng một hai con yêu thú cấp 5 cũng bị hắn một kém chết, máu tươi nhuộm thắm mặt sông. May mà có đan dược kịp thời bổ sung chân khí, nếu không vượt Lạc Nhạn Giang là điều không thể. Võ giả bão nguyên cảnh có tốc độ cực nhanh, thi triển khinh công bay qua, một canh giờ có thể bay 2-3 ngàn dặm, nhưng vẫn chưa có võ giả bão nguyên cảnh nào phải ngày ngày di chuyển, bởi vì võ giả bão nguyên cảnh chân khí căn bản không duy trì được lâu, đợi chân khí hao tấn, không chỉ tổn thương cơ thể mà còn dễ dàng gặp phải nguy hiểm không đáng có. Dùng khúc cây qua sông, chân khí tiêu hao còn nhiều hơn dùng khinh công, bởi vì khinh công là kỹ xảo. Tiết kiệm được một phần chân khí, tạo nên một nguồn chân khí động lực phía sau khúc cây không phải là kỹ xảo gì, phần lớn đều là man lực, hơn nữa lực cản trong nước lớn hơn lực cản trong không khí, gia tăng một phần tiêu hao. May mà Diệp Trần kiếm được một hồ lô đan dược trong thiên mộng cổ địa, bình thường hắn không nỡ dùng, nhưng lúc này dùng một hai viên cũng là xứng đáng. Lạc Nhạn Giang không phải hải dương, rộng mấy cũng có giới hạn, đi được khoảng bảo 800 dặm lộ trình, Diệp Trần cuối cùng cũng nhìn thấy bờ bên kia. Nhìn bờ sông vắng hoe không một bóng người cùng sơn mạch nhấp nhô, Diệp Trần cười khổ nói. Xem ra quãng đường mình chọn tương đối heo hút, ít người qua lại, cũng tốt, dù sao mình cũng đang rèn luyện, đi dâu cũng được, chẳng quan trọng. Phanh, khúc cây chạm bờ, Diệp Trần tung người bay lên, mở bản đồ, Diệp Trần quan sát sơ qua vị trí và địa lý xung quanh sơn mạch, hai sơn mạch nhỏ, một sơn mạch lớn, nếu không có gì bất ngờ, sơn mạch này là sơn mạch lớn, tên gọi Ngũ Độc Sơn Mạch. Yêu thú xuất hiện bên trong phần lớn đều có kịch độc, trong đó nổi danh nhất là ngũ độc yêu thú. Ngũ độc bao gồm rắn, bọ cạp, nhện, rết, cóc, năm loại này tu thành yêu thú, độc càng mạnh hơn, võ giả ngưng chân cảnh bình thường chạm vào là chết, nếu như mang theo một số đan dược giải độc cao cấp thì lúc chúng độc cũng không kịp giải. Thu bản đồ, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên lôi tán nhân có lẽ đã rơi đi. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả đều dựa vào bản thân, bất luận nguy hiểm thế nào, đều phải kiên cường mà sống. Chỉ có sống sót mới có thể trở thành cường giả. Tương lai theo hắn sẽ là Thi Sơn Huyết Hải, không muốn trở thành một phần của Thi Sơn Huyết Hải thì phải bước qua nó, từng bước tiến lên đỉnh phong. Thân hình chớp động, Diệp Trần tiến vào Ngũ Độc Sơn Mạch. Ba, kiếm quang lóe lên, một con rơi hút máu bị một chém làm đôi, thi thể lớn bằng một con chó hoang, răng nanh sắc nhọn. Ngũ Độc Sơn Mạch không hổ là Ngũ Độc Sơn Mạch, cả quãng đường, bảy phần đều là yêu thú có độc. Long Tuyền kiếm nhập vỏ, Diệp Trần bỏ một viên thuốc chống độc vào miệng, Ngũ Độc Sơn Mạch rất nhiều nơi có độc khí, thời gian ngắn không sao, thời gian mà dài sẽ xuất hiện đủ loại triệu chứng, ảnh hưởng lực chiến đấu. Nhấc chân, Diệp Trần đi sâu vào trong núi. Trong một tiểu sơn cốc, trong cốc có một hồ nước vẩn đục, bên cạnh hồ nước là bình địa mênh mông. Lúc này trên bình địa đang có một đám người tụ tập ở đó, trước mặt họ là một con cóc to bằng cả một gian nhà. Trên người con cóc, những cái mụn nhiều màu sắc to như chậu rửa mặt, tán phát ra yêu khí kịch độc, tràn ngập khắp nơi. Tiểu thư, người mau đi, bọn ta ở lại chặn nó. Trung niên thủ lĩnh căng thẳng nhìn con yêu thú cóc, nói với nữ tử xinh đẹp sau lưng. Nữ tử xinh đẹp mặt tái nhợt, nhưng vẫn lắc đầu kiên định. Sao ta có thể bỏ các ngươi mà đi, là ta muốn đến ngũ độc sơn mạch cơ mà. Nghe vậy, thanh niên tướng mạo đoan chính lo lắng nói. Tiểu thư, ngũ sắc thiềm thư là yêu thú cấp 5, chỉ cần dính phải độc khí trên người nó là sẽ chết ngay lập tức, người ở lại đây chẳng giúp được gì, huồng hồ gia chủ còn đang đợi người mang thiền hương thảo về nữa. Chính hiên, người cũng đừng ở lại, mau đưa tiểu thư về nhà. Thủ lĩnh trung niên mặt ánh lên vẻ quyết liệt, ra lệnh cho người thanh niên. Cha, người thanh niên mặt đầy đau khổ, một bên là cha hắn, một bên là tiểu thư tâm nghĩa, hắn không muốn từ bỏ bên nào. Chiêu, đúng lúc này, ngũ sắc thiềm thư phát động công kích, cuộn cái lưỡi dài hơn 10 mét, kéo một hộ vệ vào miệng, nuốt chừng. Xúc sinh, trung niên tay cầm bảo đao, một đao chém ra, keng, đao khí miễn cưỡng mở toang phòng ngự của ngũ sắc thiềm thư, máu tươi vung vãi trên mặt đất, phát ra những tiếng suy suy, ngay lập tức, một thứ mùi vô cùng khó ngửi khuếch tán, hai hộ vệ đứng gần độ miệng thổ bọt trắng, ngã lăn xuống đất, khí tức không còn. Máu cũng có kịch độc, một thân ảnh xuất hiện trên miệng cốc, nhìn thấy cảnh tượng này thầm nghĩ. Người đến chính là Diệp Trần, di chuyển mấy canh giờ liên, hắn đã xuyên qua được biên giới của ngũ độc sơn mạch, may mắn là không gặp phải yêu thú cao cấp thực sự có lẽ ở sâu trong trung tâm sơn mạch, không thể ra ngoài. Chiêu, lưới của ngũ sắc thiềm thư vừa dài vừa mỏng, nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được, lần này liền một lúc nuốt hai thủ vệ vào bụng, sau đó nhắm vào nữ tử xinh đẹp ở giữa trung tâm đoàn người. Cút đi, thanh niên miễn cưỡng vùng trường kiếm chặn đứng trước người nữ tử xinh đẹp. Đáng tiếc tốc độ của hắn không bằng tốc độ của ngũ sắc thiềm thư, cái lưỡi mỏng cuộn lại, quấn lấy cánh tay hắn, kéo nhanh về phía người. Trung niên này rốt cuộc cũng là cường giả cấp độ võ giả bão nguyên cảnh, thấy con trai bị lôi đi, lập tức chạy lại giúp đỡ, trường đao vừa giơ lên, một khối yêu khí kịch độc đột nhiên phun lên người hắn. Phanh, chân khí hộ thể vặn vẹo kịch liệt, thân thể trung niên bay ngược ra sau. Không còn bị trung niên cản trở, hai thủ vệ lẫn thanh niên rơi vào miệng có ngũ sắc. Xích, kiếm khí lóe lên, lưới của ngũ sắc thiềm thư bị chặt đứt. Thanh niên thoát khỏi cửa tử, vội vàng lùi ra sau, hai thủ vệ còn lại bị đâm xuyên qua ngực, đã chết từ lâu, cùng cái lưới của ngũ sắc thiềm thư rơi xuống đất. Chính hiên, không sao chứ? Cách đó không xa, trung niên miệng ho ra một ngụm máu tươi, lướt về phía hắn. Thanh niên lắc lắc đầu, nhìn lên trên sơn cốc, là hắn cứu con. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 173, Lộc Lão. Nữ tử xinh đẹp mắt ánh dị sắc, thiếu niên trên sơn cốc chỉ khoảng 16-17 tuổi, nhìn vẫn còn một chút ngây ngô, nhưng một kiếm vừa rồi uy lực vô cùng đáng sợ, chém đứt lưỡi ngũ sắc thiềm thư, mà vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Đa tạ thiếu hiệp cứu mạng chính hiên, trung niên cũng có vẻ ngạc nhiên vì sự cường đại của Diệp Trần, nhưng hắn là người bình tĩnh, biết thế giới bên ngoài rất lớn, một số tuyệt thế thiên tài mặc dù còn ít tuổi nhưng thực lực không hề thua kém lão tiền bối thậm chí còn hơn. Ví dụ Thanh Trúc Môn đại đệ tử Ngụy Đông Xà của Thiên Ti Quốc hắn, cũng là một thiên tài hiếm có. Y phục tung bay, chớp mắt đã thấy Diệp Trần xuất hiện trước mặt mọi người, thản nhiên nói. Chỉ là một chút chuyện nhỏ ấy mà, không đáng nhắc đến. Nữ tử xinh đẹp cảm kích nói. Nếu như không có ngươi, bọn ta đã chết hết rồi, cẩn thận. Lời còn chưa nói hết, nữ tử xinh đẹp sắc mặt vụt biến, trong thị tuyến của nàng, ngũ sắc thiềm thứ hai mắt đỏ ngầu, phun một khối yêu khí ngũ sắc về phía Diệp Trần, yêu khí tung hoành. Đi đến đâu cây cỏ khô cằn đến đó, mặt đất nứt ra những đường sâu hóm. Diệp Trần cảm giác nhạy bén, nhất cử nhất động của ngũ sắc thiềm thư đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, thân thể hơi nghiêng, long tuyển kiếm chém ra kiếm khí lam nhạt. Phốc, kiếm khí cắt đôi yêu khí ngũ sắc, hung hăng chém lên đầu ngũ sắc thiềm thư. Cục cục cục cục cục cục, ngũ sắc thiềm thư kêu lên mấy tiếng nặng nề, thân thể lớn bằng một căn phòng đổ ngược ra sau, tạo thành mấy vết nứt sâu hóm trên vách núi, đất đá cuồn cuộn. Kiếm khí ngưng sơn, ngũ sắc thiềm thư yếu hơn hắc quan cự mãng, nhưng phòng ngự thì lợi hại hơn nhiều, một kiếm bình thường không thể giết chết nó, Diệp Trần không muốn lãng phí thời gian, thi triển tiểu tuyệt chiêu. Suy suy suy suy suy suy, kiếm khí to lớn ẩn chứa lực đạo nặng nề, dễ dàng cắt được lớp da bên ngoài, xuyên qua người nó, tạo thành một vết kiếm sâu hóm trên lưng. Bị trọng kích, thân thể ngũ sắc thiềm thứ co giật mấy cái, sau đó nằm im trên đất, khí tức không còn. Keng, tu kiếm vào vỏ, Diệp Trần giơ tay, nội đơn trong người ngũ sắc thiềm thứ bị hút cách không. Lợi hại quá, ngũ sắc thiềm thứ chết rồi. Ngũ sắc thiềm thứ tương đương bão nguyên cảnh trung kỳ võ giả đồng cấp gặp nó đều phải tránh xa ba thước, không dám lại gần. Người này tuổi còn nhỏ hơn cháu ta, không ngờ lại có thể một kiếm giết chết ngũ sắc thiềm thứ. Thủ vệ sống sót đều là ngưng chân cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ võ giả, trước đây từng nghe nói có một số thiên tài lợi hại nhưng chưa từng gặp qua, hôm nay được gặp, không khỏi trợn mắt há mồm. Thanh niên tên Chính Hiên hồi lại thần, ánh mắt vừa có chút ngưỡng mộ, vừa có chút bội phục, chắp quyền nói. Tại hạ Lục Chính Hiên, không biết thiếu hiệp tên gọi là gì. Diệp Trần lắc lắc đầu, ta sắp rời khỏi đây, họ tên có là gì? Hắn cứu người hoàn toàn là vì tiện tay, không muốn để mất quá nhiều thời gian, nếu như có thể tiện tay cứu người thì tại sao không cứu? Thu hồi nội đơn ngũ sắc thiềm thư, Diệp Trần quay người nói. Các vị, tự mình bảo trọng, ta không làm phiền nữa. Nói xong, hắn đang chuẩn bị rời đi. Khục khục khục, đột nhiên, trung niên thổ ra một ngụm máu tươi có mùi khó chịu, sắc mặt nhợt nhạt. Diệp Trần nhíu mày, ngươi trúng độc rồi. Trung niên vận chuyển chân khí, cố gắng áp chế độc tố, cười khổ nói. Kịch độc yêu khí của ngũ sắc thiềm thứ quá lợi hại, cách một tầng chân khí hộ thể mà vẫn khiến ta trúng độc. Đừng động, để ta giúp người trừ độc. Thân thể xuất hiện sau lưng trung niên, Diệp Trần đặt hai tay, tinh thuần thái hư chân khí thuận theo kinh mạch cánh tay quán chú vào người đối phương. Một lúc sau, Diệp Trần thu hai tay, từ từ thổ ra một ngụm chọc khí nói. Độc tố của ngũ sắc thiềm thứ quá lợi hại, chỉ dựa vào chân khí thì không thể loại trừ được độc. Cần phải phối hợp với đơn dược giải độc, may mà hắn chúng không nhiều độc, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nữ tử xinh đẹp nghĩ ra điều gì? Thông thường chúng độc yêu thú độc, nguyên liệu luyện chế đơn dược giải độc nhất phải dùng yêu thú đối ứng, còn yêu thú này là ngũ sắc thiềm thư. Nữ tử xinh đẹp liếc nhìn Diệp Trần, ngũ sắc thiềm thư là đối phương giết, quyền xử lý nằm trong tay đối phương, nàng không dám tự mình quyết định. Tùy các ngươi, nguyên liệu trên người ngũ sắc thiềm thư hắn vốn không cần. Cắt lấy nguyên liệu trên người có ngũ sắc, chúng nhân chuẩn bị quay về. Diệp Trần nhìn đối phương, kẻ thì bị thương, kẻ thì trúng độc, chiến đấu lực yếu ớt, sợ không ra khỏi ngũ độc sơn mạch nguy hiểm này, bất đắc dĩ nói. Ta tiến các ngươi, nữ tử xinh đẹp thoáng cảm kích, càng thấy yêu quý Diệp Trần hơn. Trên đường, Diệp Trần biết sơ qua tên tuổi và tình huống của họ. Nữ tử xinh đẹp tên Lâm Thanh Mai, là tiểu thư Lâm gia của Hắc Nham Thành gần ngũ độc sơn mạch, trung niên trúng độc tên Lục Chính Đức, là phụ thân của Lục Chính Hiên, đồng thời cũng là trưởng lão Lâm gia. Lần này cả đoàn vào ngũ độc sơn mạch để hái một ngọn thiền hương thảo, chỉ là gần thiền hương thảo có ngũ sắc thiềm thư bảo vệ, xém chút nữa toàn quân chết hết. Ra khỏi ngũ độc sơn mạch, đi khoảng trăm dặm về hướng đông, một tòa thành chỉ dùng hắc sắc nham thạch xây thành sừng sừng trong thị tuyến Diệp Trần. Cũng không lớn hơn Thanh Phong Thành, thực lực có lẽ không quá cường đại. Thông thường tông môn đều có ngọn núi của riêng mình, quyền lực rất lớn, đại gia tộc sống trong những thành phố tương đối phồn hoa. Ví dụ Lạc Thành nơi có Diệp gia của hắn chỉ thua mỗi Vong Ưu Thành và Cuồng Phong Thành, không phải là thứ Hắc Nham Thành có thể so sánh. Vào trong thành, Diệp Trần thấy sĩ binh thủ thành sắc mặt hơi lạ, nhưng không mấy để tâm. Lâm gia nằm ở phía nam Hắc Nham Thành, từ diện tích và bố cục miễn cưỡng có thể coi là trung đẳng gia tộc, vẫn còn cách đại gia tộc một khoảng cách rất lớn. Tiểu thư, người về rồi. Gia chủ dặn tiểu nhân đợi, người về thì lập tức đến gặp gia chủ, ý, Lục trưởng lão trúng độc. Quản gia đang đứng ngoài cửa nhìn thấy bọn Lâm Thanh Mai, mừng rỡ, vội vàng chạy đến, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng Lục Chính Đức, lập tức kinh hô. Lâm Thanh Mai cười khổ một tiếng, được, ta qua ngay. Bên trong phòng biệt viện, Diệp Trần khoanh chân ngồi trên giường, hai tay nắm chặt một miếng hạ phẩm linh thạch, nhắm mắt tu luyện. Thái Huyền Công tổng cộng có 11 trùng, trùng sau khó hơn trùng trước, khi đạt đến trùng thứ 11, hắn phải dốc toàn lực, bước vào tầng thứ cao hơn, gia tăng chiến đấu lực của mình. Nếu không gặp phải bão nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ sợ vốn liếng không đủ. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, rắc rắc, miếng hạ phẩm linh thạch trong tay vỡ tan, Diệp Trần mở to hai mắt. Bây giờ là trùng thứ 6 đỉnh phong, có lẽ mấy ngày nữa là có thể tiến vào trùng thứ 7. Ném miếng hạ phẩm linh thạch trong tay, Diệp Trần từ trên giường đi xuống. Đúng lúc này, cả Lâm gia thoáng rung động, tựa hồ như có động đất phát sinh. Có người đang chiến đấu, không do dự quá nhiều, Diệp Trần mở cửa, đi về nơi phát sinh dao động. Trên quảng trường đón khách Lâm gia, hai đám người đang giằng co với nhau, gần đại khách sảnh là cao thủ Lâm gia, bên kia là một đám người áo vàng, thủ lĩnh là một trung niên to béo cùng một lão giả hắc y. Bên Lâm gia, một người thổ huyết nằm lăn dưới đất, rõ ràng là đã bị thương, hơn nữa vết thương không nhẹ, nhất thời không thể bò dậy được. Lâm Thiết Mộc, xem ra ngươi vẫn chưa biết điều, hôm nay không giao ra phương pháp chế tạo hàn thiết kiếm của Hoàng gia ra, mỗi ngày ta sẽ đả thương một cao thủ Lâm gia, xem ngươi còn cương được đến bao giờ. Trung niên to béo vuốt vuốt chiếc nhẫn lục bảo thạch trên tay, âm trầm nói. Lâm gia gia chủ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ như người trọng thương, hắn cho người dìu cao thủ Lâm gia bị thương ra sau, lạnh giọng nói. Phương pháp chế tạo hàn thiết kiếm là tổ tiên Lâm gia ta truyền lại, liên quan gì đến Hoàng gia ngươi, dựa vào đâu nói là Hoàng gia đánh rơi. Trung niên to béo nói, Hoàng gia ta đặt chân ở Hắc Nham Thành sớm nhất, các ngươi chỉ là người ngoài, tư cách gì mà đòi sở hữu phương pháp chế tạo hàn thiết kiếm, Lộc lão, phiền ngươi dạy cho hắn một bài học, không hắn lại quên đau. Hắc Y lão giả mỉm cười tà ác, Lâm gia chủ, nửa tháng trước chúng một đòn hắc sát trưởng của ta cảm thấy thế nào, kinh mạch mỗi ngày đều đau đớn chứ. Các ngươi dám, Lâm Thanh Mai không kìm được bước ra khỏi từ trong đám người. Đúng rồi, quên nói với ngươi một chuyện, con gái ngươi ta chấm rồi, không biết ý Lâm gia chủ thế nào. Hắc Y lão giả mắt ánh lên thần sắc tà dâm, thò tay chụp tới, chân khí bàng bạc xuyên qua bàn tay, chuẩn bị hút lấy Lâm Thanh Mai. Xích, có kiếm khí bắn ra, chạm lên chân khí của Hắc Y lão giả. Là ai? Hắc Y lão giả thần sắc âm trầm, Diệp Trần tiến vào quảng trường đón khách, các ngươi làm phiền ta. Trung niên to béo còn tưởng là cao thủ, thấy một thiếu niên tuổi độ 16-17 đi ra, ha ha cười nói. Lâm Thiết Mộc, đừng nói đây là cao thủ Lâm gia các ngươi mời đến, không lẽ ngươi tưởng dựa vào hắn là có thể ngăn được Lộc lão sao? Hắc Y lão giả điềm nhiên nói, tiểu tử, dám ngăn ta, hôm nay ngươi chết chắc. Lâm Thanh Mai nhìn thấy Diệp Trần, mặt ánh lên một tia hỉ sắc, sau đó chuyển sang vẻ lo âu, thì thầm nói. Sao ngươi lại ra đây? Diệp Trần nói, bọn chúng là ai? Lâm Thanh Mai nói, tên béo đáng ghét kia là Hắc Nham Thành Hoàng gia gia chủ, luôn dòm ngó phương pháp chế tạo hàn thiết kiếm của Lâm gia ta, trước kia hắn không dám tùy ý động vào Lâm gia, gần đây mời được một cao thủ tên Lộc lão, đả thương phụ thân ta, ta đến Ngũ Độc Sơn Mạch là để hái thiền hương thảo trị thương cho phụ thân ta. Ồ, Diệp Trần gật gật đầu, không nói gì nữa. Lâm gia chủ Lâm Thiết Mộc hỏi, Thanh Mai, vị tiểu huynh đệ này chính là người đưa các con ra khỏi Ngũ Độc Sơn Mạch. Vâng, phụ thân, nếu đã là ân nhân cứu mạng, còn không mau đưa người ta ra sau nghỉ ngơi. Lâm Thiết Mộc thấy Diệp Trần là bão nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, không muốn làm liên lụy đến hắn. Lâm Thanh Mai thần tình phức tạp, Diệp Trần thực lực đủ sánh ngang với bão nguyên cảnh trung kỳ võ giả, nhưng Lộc lão kia thực lực cường đại, đã đạt đến bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, đến phụ thân còn bị thương trong tay hắn. Sâu trong lòng, nàng rất kỳ vọng Diệp Trần có thể giúp họ, nhưng hy vọng này quá mỏng manh, dù sao Lộc lão cường đại thế nào bản thân nàng cũng biết, Diệp Trần không phải đối thủ của hắn. Muốn đi, đâu có dễ như vậy, chết cho ta. Hắc Y lão giả thần tình hung hãn, một trường đánh về phía Diệp Trần, hắc sắc trường ấn cự đại xé toang không khí, phát ra những tiếng u u chói tai, khiến người ta không khỏi rùng mình. Keng, Long Tuyền kiếm xuất vỏ, Diệp Trần tùy ý một kiếm vung ra. Kiếm khí sắc bén lấp lánh như thủy tinh cắt ngang không khí, xích một tiếng, phá vỡ hắc sắc trường ấn, cắt thẳng về phía cổ Hắc Y lão giả. Không được rồi, kiếm khí lợi hại quá. Hắc Y lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng từ linh giới chữ vật lấy ra một tấm khiên chặn trước người. Keng, tấm khiên dày nửa tấc bị kiếm khí chém lõm xuống một vết cực lớn, hỏa tinh nóng rực phun trào như pháo hoa, bắn ra xa tới 3-4 mét. Chúng nhân Lâm ra trợn mắt há mồm, chỉ một đường kiếm khí bình thường mà khiến Lộc lão thực lực cường đại lấy khiên ra đỡ. Hơn nữa tấm khiên này rõ ràng là bách luyện tinh cương chế tạo thành, dày nửa tấc, lúc này cũng bị kiếm khí cắt sâu 4 tấc, suýt chút nữa vỡ làm đôi. Hắc Y lão giả thấy Diệp Trần lại vung kiếm, vội vàng vứt bỏ tấm khiên mẻ trên tay, vồ lấy Lâm Thanh Mai đứng gần đó nhất, định biến đối phương làm lá chắn sống, cầm chân Diệp Trần. Lâm Thanh Mai thực lực hơi kém, chỉ cảm thấy mắt vừa hoa lên, Hắc Y lão giả đã ở ngay trước mặt, bàn tay khô như củi chụp lấy gáy nàng. Nhưng Hắc Y lão giả tốc độ dù nhanh thì Diệp Trần vẫn nhanh hơn, để lại chỗ cũ một đường tàn ảnh, chân thân cũng xuất hiện bên cạnh Lâm Thanh Mai. Kiếm quang lam nhạt lấp lánh, nhoáng lên như sét. Một khắc sau, Hắc Y lão giả bay ngược ra sau, thân thể lăng không đứt thành hai mảnh. Lộc lão chết rồi, Hoàng gia gia chủ trước đó còn tươi cười hớn hở, bây giờ sắc mặt đã chuyển thành sợ hãi. Ba, Diệp Trần tay trái khẽ vẫy, linh giới chư vật rời khỏi ngón tay Hắc Y lão giả, bay về phía hắn, Diệp Trần nhìn cũng chẳng buồn nhìn, thu ngay vào trong linh giới chữ vật của mình, sau đó nghiêng đầu nhìn Hoàng gia gia chủ. Hoàng gia gia chủ mặt tái nhợt, cười cầu hòa, nhân mã Hoàng gia ta lập tức rời đi, ta đảm bảo, sau này không dám làm phiền Lâm gia nữa, còn việc Lộc lão chết cũng chưa hết tội, hắn ở Hoàng gia ta nửa tháng nay, hãm hại không biết bao nhiêu thị nữ. Diệp Trần không nói gì, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hắn, giết người của Hoàng gia, người khác không chừng sẽ nghĩ hắn là kẻ thích giết chóc, đương nhiên, Lâm Thiết Mộc nếu như chuẩn bị diệt trừ Hoàng gia, hắn không ngại giúp đỡ, giết dùm mấy tên cao thủ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 174, một mảnh địa đồ. Lâm Thiết Mộc rõ ràng không có ý đó, quát: "Hoàng Kiên, Lâm gia ta và Hoàng gia ngươi nước sông không phạm nước giếng, cũng không có ý định tranh đoạt công việc kinh doanh của Hoàng gia ngươi, bây giờ cút đi. Sau này còn mò đến đây, Lâm Thiết Mộc ta liều mạng với ngươi." "Vâng, vâng." Suy nghĩ duy nhất của Hoàng Kiên chính là rời khỏi Lâm gia, còn việc sau này để sau này hãy nói, hắn chỉ sợ Diệp Trần thuận tay, giết luôn cả hắn. Đợi người của Hoàng gia đi khỏi, Diệp Trần khẽ lắc đầu, Lâm Thiết Mộc vẫn chưa đủ hung ác. Muốn làm được đại sự, yếu tố đầu tiên là phải tàn nhẫn hung ác, đáng giết thì giết, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, không phải ai cũng muốn tạo dựng sự nghiệp vĩ đại, hoặc là Lâm Thiết Mộc chỉ muốn yên ổn sinh sống ở Hắc Nham Thành. Hơn nữa, Lâm Thiết Mộc mặc dù bị thương, nhưng thực lực vẫn mạnh hơn Hoàng Kiên không ít, đợi thương thế triệt để hồi phục, Hoàng gia trong thời gian tới tạm thời không dám tìm đến gây chuyện. "Tiểu huynh đệ, lần này đa tạ ngươi, Lâm Thiết Mộc ta biết ơn bất tận." Lâm Thiết Mộc khom lưng chắp quyền nói với Diệp Trần, đối phương không chỉ cứu con gái hắn mà còn giúp Lâm gia hắn giết chết kẻ thù lớn nhất là Hắc Y lão giả, tiêu trừ một mối họa lớn. Diệp Trần nói, "Không có gì." Trời chập choạng tối, Lâm Thiết Mộc dặn dò người nhà chuẩn bị cơm nước thịnh soạn, tiếp đãi Diệp Trần. Trong bữa tối, Lâm Thanh Mai uống không ít rượu, mặt đỏ bừng, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía Diệp Trần, còn thanh niên tên Lục Chính Hiên thần sắc buồn bã. "Chính Hiên, đừng vội, hắn không phải là người cùng thế giới với chúng ta, sớm muộn rồi cũng sẽ rời đi thôi." Độc tố trên người Lục Chính Nước đã được giải trừ một phần, ngồi xuống bên cạnh an ủi Lục Chính Hiên. Lục Chính Hiên khổ sở gật đầu, hắn bây giờ là võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, chỉ cần nỗ lực, trở thành võ giả bão nguyên cảnh không thành vấn đề, nhưng so với Diệp Trần, thực lực vẫn còn thua xa, may mà hắn cũng hiểu thế giới bên ngoài rất lớn, thiên tài nhiều vô số kể, không phải cũng ai cũng có thể so sánh, bản thân chỉ vần là một cường giả Hắc Nham Thành là đủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Trần cáo từ mọi người trong Lâm gia, rời khỏi Hắc Nham Thành. Trong một cánh rừng nhỏ, có ảnh lửa nhảy nhót, Thái Huyền công trùng thứ 7, chất lượng chân khí nâng lên 3 phần, tổng lượng chân khí cũng tăng được 1 phần. Ngồi bên đống lửa, Diệp Trần đánh một quyền về phía thân cây to bằng 5 người ôm trước mặt. Rắc, thân cây gãy ngang, nửa trên bay xa mấy chục mét. 3 ngày sau khi rời khỏi Hắc Nham Thành, trong thời gian đó, Diệp Trần mỗi ngày đều dành 2 canh giờ tu luyện Thái Huyền công, đêm nay cuối cùng cũng đột phá. Đúng rồi, vẫn chưa kiểm tra kỹ linh giới chữ vật của Hắc Y lão giả. Có thời gian rảnh, Diệp Trần lấy ra linh giới chữ vật vốn thuộc về Hắc Y lão giả. Loại trừ chân khí tàn dư trong đó, Diệp Trần nhìn không gian bên trong. Hắc Y lão giả mặc dù là võ giả bão nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng tài phú cũng không phải quá nhiều, hạ phẩm linh thạch chỉ có hơn 1.000 miếng, vàng hơn 50 vạn lạng, nhưng bên trong có rất nhiều những thứ cổ quái kỳ lạ, có hòn đá tán phát hắc khí, mỹ ngọc chế tác thành bộ xương khô, còn có một mảnh địa đồ rách nát. Bỏ qua mấy thứ trước, Diệp Trần lấy mảnh địa đồ rách nát ra. Mở ra xem, mảnh địa đồ làm bằng da thú này chỉ cỡ một bàn tay, màu xám vàng, bên trên dùng nguyên liệu đặc thù vẽ lên những đường lộ tuyến, có sống, núi, còn có rừng cây, vị trí mép địa đồ có một hồng điểm thập phần bắt mắt. Núi và rừng cây nhìn không biết là ở đâu, nhưng con sông này rõ ràng là Lạc Nhạn Giang. Lạc Nhạn Giang là một trong 3 con sông lớn của Nam Trác Vực, đoạn trước đây mình từng đi qua chỉ là một đoạn rất nhỏ. Nguồn của con sông này nằm ở Thương Huyền Quốc phương Bắc, ở đó chính là nơi được đánh dấu đỏ, không biết dấu đỏ thể hiện điều gì. Diệp Trần lộ vẻ trầm tư, vốn tưởng đây chỉ là một mảnh địa đồ bình thường, bây giờ xem ra, thời gian chế tác tương đối xa xưa. Dù sao mình cũng đã ra ngoài rồi, đến đâu cũng vậy cả thôi, nói không chừng lại có thu hoạch gì, chỉ là Thương Huyền Quốc không nằm trong cửu quốc gần đây, cách Thiên Ti Quốc hơn 50 vạn dặm, muốn đi đến vị trí dấu đỏ phải một rất nhiều thời gian. Tỉnh lại từ trong trầm tư, Diệp Trần hạ quyết tâm, phải đến được vị trí dấu đỏ. 3 ngày sau, Diệp Trần một lần nữa đến bên Lạc Nhạn Giang. Nếu như nói Thiên Phong Quốc và Thiên Ti Quốc là hạ lưu cuối cùng của con sông này, thì Lạc Nhạn Giang ở đây thuộc về nửa trên hạ lưu. Bên bờ Lạc Nhạn Giang là một thành phố cảng phồn hoa có tên Lâm Giang Thành, nhân khẩu thành phố hơn 500 vạn người, những con thuyền lớn chỉ qua lại chỉ dừng lại ngoài bến cảng, chuyển hàng lên bờ. "Thiếu hiệp, thuyền hải thú sắp xuất phát, ngài lên trước đợi đi." Trên bờ, có người chạy đến thông báo. Diệp Trần gật gật đầu. "Được." Hải thú là một con thuyền hình thoi lớn, dài hơn 100 mét, rộng 20 mét, từ trong ra ngoài đều dùng thiết mộc cực phẩm tạo thành, võ giả bão nguyên cảnh bình thường chưa chắc đã lưu lại được lỗ thủng trên đó, cực kỳ đáng tin cậy, là một trong những con thuyền đảm bảo nhất ở đây. Đương nhiên, với kỹ thuật Lâm Giang Thành, vẫn chưa thể tạo được con thuyền đáng sợ như thế này,